Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 635, lại chạy trốn. Đường ra lão tổ thầm than thở. Đồng thời xa xa lần thứ hai lộ ra một luồng hơi thở quen thuộc. Đường ra lão tổ một bộ bước ra. Xuất hiện ở một cái khác nữ đệ tử bên người. Không đúng, cái này cũng không phải. Đường ra lão tổ bối rối. Người phụ nữ kia ở với hắn chơi chơi trốn tìm sao? Có điều có thể khẳng định nữ nhân này ở nơi này mấy ngàn cái đệ tử ở trong. Nếu không làm sao sẽ với hắn chơi trò chơi này? Nếu nữ nhân này ở nơi này trong đám người, còn nhiều lần với hắn chơi loại trò chơi này, vậy nói rõ nữ nhân này muốn động. Đường ra lão tổ thần thức triển khai, gắt gao nhìn chằm chằm sân thí luyện địa mỗi một cô gái. Ẩn giấu rất tốt, nếu như ngươi nếu không ra ta sẽ đem nơi này mỗi người giết. Đường ra lão tổ nói thầm, ngược lại nữ nhân này đã đi ra, mặc kệ lúc nào hiện thân, còn chưa phải hiện thân, hắn đều muốn động thủ giết người. Bá tương đương xa xa ở đây xuất hiện khí tức quen thuộc. Lại cùng ta chơi cái trò này. Đường ra lão tổ tại chỗ bất động, vung ra một chưởng đem nơi xa nữ đệ tử đánh giết. Mặc kệ ngươi là muốn hấp dẫn sự chú ý của ta, vẫn là muốn chơi ta đều sẽ không được như ý. Đường ra lão tổ đưa mắt nhìn chằm chằm còn lại đệ tử. Trên người, bá tương đương ầm, bá tương đương phù tương đương liên tiếp nữ đệ tử bị giết. Mấy cái nữ đệ tử tổ chức thành đoàn thể, làm khí tức bại lộ thời điểm, mấy cái nữ tử tất cả đều bị trong nháy mắt giết chết. Mấy cái Lưu Vân Tông trưởng lão nhíu mày. Tiếp tục như vậy không được đi. Chúng ta mang ra tới đây sao nhiều nữ đệ tử. Không thể nhiều như vậy đều sẽ yêu thú ăn đi. Ta cũng đau lòng a. Chúng ta không thể như thế mềm yếu. Tùy ý người nhà họ Đường đối với chúng ta đệ tử tàn sát đi. Có thể có biện pháp gì? Muốn hận, liền hận cái kia không rõ lai lịch nữ nhân. Lai lịch ra sao không rõ nữ nhân. Ta suy đoán tông môn là bị Đường ra cái kia lão bất tử dọa sợ. Chỉ ít chúng ta tông môn đại trận có thể phân rõ được yêu tộc cùng loài người đi. Vừa trải qua đại chiến, nhân tộc bên trong yêu tộc gian tế đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta liền trợ trụ vi ngược a. Oanh tương đương lại một nhóm đệ tử bị giết. Đường ra lão tổ không thèm nhìn một chút, nhìn chằm chằm còn lại nữ đệ tử. Lúc này, lúc trước bị đánh chết mấy cái trong nữ đệ tử một nhúc nhích một chút, sau đó biến mất, bá tương đương ầm, lại là hai nữ đệ tử bị giết, thấy Lưu Vân Tông mấy cái trưởng lão không có động tĩnh. Đường ra lão tổ càng điên cuồng, khí tức vừa xuất hiện, không chỉ có tiết lộ hơi thở nữ tử bị giết, liên quan chu vi hết thảy nữ nhân bị giết, thật đẹp người a, chính là tuổi dậy thì thời điểm, thần thần tiêu vong. Thật là đáng tiếc, lão bất tử kia càng ngày càng xương cuồng. Cũng còn tốt có ngươi và ta ở đây. Nếu không thì, hiện tại hết thảy nữ đệ tử e sợ cũng đã độc phát thân vong. Ôi tương đương, vạn dặm ở ngoài. Trần Nguyệt hướng phía sau liếc mắt nhìn. Nơi tập luyện bên trong. Không ngừng truyền đến hương tiêu ngọc vẫn thanh âm của. Ha ha tương đương, Trần Nguyệt cười gằn. Dưới chân động tác vui sướng mấy phần. Cứ việc nhanh hơn tốc độ, nhưng so với toàn lực tiến lên vẫn là chậm không ít. Dù sao muốn chú ý khí tức không thể tiết lộ, toàn thân khí tức vẫn là thu lại đến mức tận cùng. Mấy vạn dặm sau khi, Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại xem xét một chút nơi tập luyện. Mấy ngàn cái nhân mạng, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Này Lưu Vân Tông cũng là vô liêm sỉ. Chờ mắt xem người ngoài này giết người của mình. Trần Nguyệt nổi giận đùng đùng. Bây giờ là không có biện pháp nào. Lại quá hai tức. Này Đường ra quê nhà đem mấy ngàn cái đệ tử giết gần như thời điểm. Sẽ phát hiện đầu mối. Khi đó muốn chạy đi liền khó khăn. Động hư cao thủ tốc độ. Không phải là hắn vừa cấu kết thiên địa nửa bước động hư có thể so sánh được. Nơi tập luyện bên trong. Đường ra lão tổ đánh giết một nhóm nữ tử sau khi bắt đầu cau mày, tiến vào nơi tập luyện Lưu Vân Tông đệ tử, hơn một nửa đều chết ở trên tay của hắn, còn dư lại trong hàng đệ tử, không có phát hiện dị thương. Nếu như là hắn ẩn giấu ở còn dư lại trong nữ đệ tử, hiện tại đã mất đi cơ hội chạy trốn, thậm chí cơ hội phản kháng cũng đã không còn. Truy sát 5 năm, đối phương đến cùng nhiều giảo hoạt, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Lẽ nào ta nơi nào còn có sơ hở? Nhíu mày, thần thức một lần nữa quét một lần còn lại nữ đệ tử. Nàng không nên còn trốn ở chỗ này trong nữ đệ tử. Bá Tương đương bỗng, Đường gia lão tổ thần thức triển khai quét một lần nơi tập luyện. Ồ, Tương đương không đúng. Tựa hồ, chấm ngoặc kép, bỗng thần thức rơi vào một đống nữ đệ tử trên thi thể. Nơi này trước rõ ràng 12 nữ tử. Hiện tại làm sao chỉ có 11 bộ thi thể. Không thể nhìn lầm, càng không thể lậu giết. Lẽ nào, nàng từ mắt của ta ra dưới đáy cứ như vậy thoát đi. Thần thức triển khai hướng xung quanh quét tới. Bên ngoài 10 vạn dặm, Trần Nguyệt mạnh mẽ hít một hơi. Sau đó toàn lực hướng Lưu Vân Tông bay đi. Không lo được ẩn giấu hành tung. Dựa theo suy đoán của nàng, lúc này thật là chết Đường gia lão bất tử cũng có thể phát hiện đầu mối. Lại ẩn giấu đi, chỉ có thể lùi lại chính mình thoát thân tốc độ. Trần Nguyệt khí tức bại lộ không bao lâu, Đường gia lão tổ liền phát hiện. Khốn nạn Tương đương nàng. Chấm ngoặc kép, mắng một câu, hướng Trần Nguyệt bay đi. Trong thần thức, Trần Nguyệt khí tức nhanh chóng hướng Lưu Vân Tông bỏ chạy. Rất rõ ràng, nữ nhân này lại muốn trốn vào Lưu Vân Tông bên trong. Lúc này Trần Nguyệt khoảng cách nơi tập luyện đã 15 vạn bên trong. Khoảng cách Lưu Vân Tông không tới 10 vạn dặm. Đường gia lão tổ tốc độ rất nhanh. Trần Nguyệt tốc độ cũng không chậm. Trong chớp mắt, Đường gia lão tổ xuất hiện ở Trần Nguyệt vị trí. Mà Trần Nguyệt đã xuất hiện ở Lưu Vân Tông ở ngoài. Vô liêm sỉ Tương đương, Đường gia lão tổ chửi ầm lên. Trơ mắt nhìn Trần Nguyệt chui vào Lưu Vân Tông. Hắn cũng không có thể làm sao. Trần Nguyệt tiến vào Lưu Vân Tông bên trong. Lập tức tìm một chỗ đem chính mình ẩn giấu đi. Sau đó mở ra một động phủ nhỏ. Ở xung quanh bố trí ẩn nấp trận pháp né đi vào. Lần này, coi như Lưu Vân Tông biết nàng chính là Đường gia lão tổ người muốn tìm. Muốn đưa nàng đẩy ra ngoài cũng không thể. Tất cả không có so với trốn đi càng thêm an toàn. Lưu Vân Tông ở ngoài. Đường gia lão tổ nhìn chằm chằm Lưu Vân Tông con ngươi ánh lửa đại thịnh. Một sai lầm nhỏ, dĩ nhiên lại bị đào tẩu. Nơi tập luyện bên trong. Hai cái Lưu Vân Tông trưởng lão đang nghĩ ngợi có muốn hay không ra tay ngăn cản Đường gia lão tổ. Sau đó phát hiện gia tộc này bay ra. Làm hai cái trưởng lão cao hứng vị này Đường gia lão tổ tìm được rồi người hắn muốn tìm sau. Không nghĩ tới vị này Đường gia lão tổ dĩ nhiên lại bay trở về Lưu Vân Tông. Sau đó đứng Lưu Vân Tông ở ngoài phẫn nộ nhìn Lưu Vân Tông. Lão bất tử, người đầy cũng là muốn làm gì? Người phụ nữ kia tiến vào các ngươi Lưu Vân Tông. Các ngươi đi vào đưa nàng tìm ra đi. Đường gia lão tổ nói. Ngữ khí cái kia phức tạp. Cái gì? Sau đó hai cái trưởng lão phản ứng lại. Nhưng tiếp theo cũng là lửa giận tăng lên trên. Người có ý gì? Người nhà họ Đường. Người hơi quá đáng. Người khác sợ các ngươi Đường Tam. Chúng ta Lưu Vân Tông cũng không sợ. Vừa nhìn mình mấy ngàn đệ tử bị giết. Vốn tưởng rằng kết thúc, kết quả không nghĩ tới. Này Đường gia lão bất tử nói người phụ nữ kia trở về. Có ý gì? Phía trước cái kia mấy ngàn đệ tử bạch bị giết. Những đệ tử này không chỉ có bai bai bị giết. Này Đường gia lão bất tử còn không bỏ qua. Nàng thật sự trở về. Có tin hay không là tùy các ngươi. Đường gia lão tổ vung một cái mặt rời đi. Ngươi có ý gì? Ta Lưu Vân Tông nhưng là với các ngươi Đường gia có cựu oán. Hoặc là ta Lưu Vân Tông cản Âm Dương Tông con đường. Đường Tam để cho các ngươi tiên phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.